sinh tiếu thủ hộ thần, chương 561, vũ khí hiện đại đến viễn cổ cùng thú vương truyền kỹ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vương của thần thú trầm mặc nhìn Tề Nhạc thật lâu không nói gì. Tề Nhạc cười khổ thở dài một tiếng, nói thực xin lỗi, tôi biết rõ hiện tại tình huống của thần thú không tốt. Nhưng mà tôi dù sao không phải thuộc về thời đại này, tôi cũng muốn giúp đỡ mọi người, nhưng mà thời đại kia của tôi nguyên bản cũng cần tôi. Đồng bọn của tôi bọn họ đều đang đợi tôi trở về. Chắc hẳn đám người bạn tôi cũng đã biết tin tôi mất tích, nhất định sẽ vô cùng số chờ uột. Đương nhiên trước khi rời đi tôi nguyện ý dùng lực lượng lớn nhất của mình trợ giúp thần thú. Quang mang trong mắt vương của thần thú dần dần trở nên nhu hòa. Không, con không sai, mà là ta muốn quá nhiều. Con nói đúng, nguyên bản con cũng không phải là thuộc về thời đại này, ta không nên yêu cầu quá nhiều. Con chịu đáp ứng mạo hiểm giúp chúng ta làm sự kiện kia, đã là tận lực rồi. Như vậy đi Tề Nhạc, con ở chỗ này của ta một thời gian ngắn đi, ta và con đều là Hắc Kỳ Lân, ta nghĩ dưới sự chỉ dẫn của ta con có thể càng dễ lĩnh ngộ các loại năng lực của Kỳ Lân, bất luận là đối với con đi làm sự kiện kia hay là trở lại thời đại thuộc về con đều có thể có chút chỗ tốt. Nghe vương của thần thú nói xong, trong lòng Tề Nhạc không khỏi khẽ động, nếu như có thể đạt được chỉ điểm của vương của thần thú, đối với tu vi của mình tự nhiên là có lợi thật lớn. Hoàng đế dạy bảo chính mình thực chiến chi đạo, nhưng mình dù sao có được năng lực Kỳ Lân lại vừa mới tăng lên tới cấp bậc 6 vân không lâu, nếu như có thể được vương của thần thú Hắc Kỳ Lân đến chỉ điểm ứng dụng các loại năng lực của Kỳ Lân, tất nhiên có thể khiến cho chính mình đối với ứng dụng năng lực Kỳ Lân có lợi thật lớn. Nhưng mà, nếu như mình đã tiếp nhận mặc hỏa chỗ tốt đó thì phần nhân tình này phải xử lý ra sao? Đơn giản tự hỏi một hồi, Tề Nhạc nói. Cảm ơn ngài, Mạc Hỏa tiền bối, có thể xin ngài đem đời sau Kỳ Lân đều đến nơi đây hoặc là thông chi đám người tới nơi này. Tốt nhất là tất cả Kỳ Lân đều có thể tới, tuy rằng tôi không thể lưu ở thời đại này giúp đỡ mọi người, nhưng mà tôi nghĩ, bằng vào khí thức tự nhiên của tự nhiên chi nguyên ít nhất cũng có thể trợ giúp Kỳ Lân thời đại này tăng trưởng chút ít tuổi thọ. Có thể có nhiều thời gian hơn đào tạo đời sau cùng chiến đấu với hung thú. Tề Nhạc sau khi trải qua nghĩ sâu tính kỹ mới nói như vậy. Dù sao, hắn muốn trợ giúp là phát ra từ nội tâm, là trợ giúp tộc nhân của mình, hơn nữa làm như vậy cũng có thể an tâm khi mà được Mạc Hỏa chỉ điểm năng lực của Kỳ Lân. Quả nhiên ánh mắt của Mạc Hỏa sáng lên, vậy thật sự là quá tốt, vừa rồi ta đã thông qua khí thức cảm giác tình huống thân thể của y nhược hiện tại. Tuổi thọ của nàng dưới sự trợ giúp từ năng lượng tự nhiên chi nguyên tăng lên 1.000 năm, nếu như cho cúng ta 1.000 năm thời gian ít nhất cũng có thể kiên trì đến đời sau Kỳ Lân lớn lên, lúc sau khi con hoàn thành sự kiện kia thì... Như vậy, hết thảy đều có tương lai. Tề Nhạc đưa ra điều kiện thật sự là tràn đầy sức hấp dẫn, thế cho nên vị vương của thần thú ngay cả khách khí chối từ đều không có, trực tiếp đáp ứng xuống. Tề Nhạc mỉm cười nói, thực lực của tôi không mạnh, có thể vì Kỳ Lân nhất tộc làm cũng chỉ có những thứ này. Tuy rằng tôi không thể lưu ở thời đại này, bất quay chúng không phải nói sau khi rời khỏi cũng không tại trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng thời đại kia của chúng tôi so sánh thì thời kỳ viễn cổ cự thú hoàn toàn không có bất kỳ ô nhiễm, khí thức năng lượng cùng với tự nhiên chi khí trà đầy sinh cơ bừng bừng, thời đại kia của tôi không thể so sánh được. Chỉ cần có thể chính thức đạt được Côn Lôn Kính, tôi có thông đạo lui tới tại hai thời đại, đến lúc đó nói không chừng tôi còn sẽ mang theo đồng bọn của tôi một lần nữa trở về tu luyện, chỉ cần có thể giúp được việc tôi nhất định sẽ không chối từ. Điểm này Tề Nhạc đã sớm nghĩ kỹ, nếu quả thật có thể bằng vào Côn Lôn Kính xuyên toa hai cái thời đại lời mà nói, như vậy trước mắt thời đại viễn cổ cự thú hoàn toàn có thể trở thành hậu phương lớn của mình, một khi gặp không cách nào chống lại địch nhân thì hoàn toàn có thể bằng vào Côn Lôn Kính trở lại thời đại này tránh né. Đồng thời, hắn cũng thắm thiết cảm nhận được tại thời đại viễn cổ cự thú tu luyện nhanh hơn nhiều so với thời đại kia của chính mình, cũng chỉ có thời đại viễn cổ cự thú mới có đầy đủ khí thức tự nhiên khiến cho năng lượng tự nhiên chi nguyên của chính mình có thể phát huy ra hiệu quả lớn nhất. Vì thế, chỉ cần có thể bình an mà trở về, hắn cơ hồ có thể khẳng định mình còn có thể quay lại đây. Đến lúc đó, hắn dẫn theo toàn bộ chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần cùng đi đến thời đại này, coi như là nghỉ phép cũng tốt. Dù sao, làm gì có chỗ nào có thể cùng tài nguyên sinh thái nơi này so sánh chứ? Đúng vậy, vương của thần thú Mạc Hỏa đại hỉ nói. Dù cho con đi trở về cũng có thể quay lại cơ mà, dù sao có tồn tại của Côn Lôn Kính, điều này thật sự là quá tốt. Đáng tiếc tin tức giữa hai thời đại không thể tương thông lẫn nhau, bất quá, như vậy cũng đã đầy đủ rồi. Bất luận thời điểm nào ta đều đại biểu thần thú hoan nghênh con trở lại. A Hát, đúng rồi, con là Tứ Thường Vân Kỳ Lân, bằng vào năng lực một người ta chỉ sợ chỉ điểm con còn chưa đủ, vừa vặn chúng ta còn sót lại mấy lão già phong, hỏa, lôi, điện bốn loại thuộc tính của Kỳ Lân đều có. Ta cũng gọi bọn họ trở về phân biệt tiến hành chỉ điểm bốn loại năng lực cho con, như vậy thì có thể tạo được hiệu quả tốt nhất. Hy vọng lúc này đây con xuất hiện có thể trở thành bước ngoặt lớn cho thực lực thần thú chúng ta chống lại hung thú. Tề Nhạc gật nhẹ đầu, cười nói. Tôi cũng hy vọng như thế. Cùng vương của thần thú nói chuyện đến nơi đây, hai người đã có chung nhận thức, cảm giác lúc đầu của hắn đã có biến mất, Mặc Hỏa so với trong tưởng tượng của hắn còn sảng khoái hơn nhiều. Chỉ cần hắn có thể trở lại thời đại của mình, những chuyện khác chỉ cần có thể giúp đỡ được Tề Nhạc tự nhiên sẽ không chối từ. Mặc Hỏa đột nhiên thở dài một tiếng, nói. Đã có trợ giúp của con, ta hiện tại không quá lo lắng cuộc chiến của thần thú cùng hung thú nữa. Hiện tại ta lo lắng nhân loại nhiều hơn. Tề Nhạc có chút kinh ngạc nhìn Mặc Hỏa hỏi. Nhân loại được thần thú trợ giúp, ngài cần gì phải lo lắng nữa? Mặc Hỏa lắc đầu, nói. Không có đơn giản như con tưởng tượng đâu. Bất luận là thần thú chúng ta hay là hung thú đều không phải là một chủng tộc, chỉ có thể ở trình độ nhất định trợ giúp đám người. Mà khi con người cùng tộc cửu lê chính thức phát sinh xung đột, chúng ta cũng chỉ sẽ phụ trợ, cũng không bởi vì bọn họ mà toàn lực ứng phó. Cách chương.